Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 404, máy chơi game bị hủy. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy đáng giận, sớm biết người này có bệnh truyền nhiễm, là hơn yếu điểm trước rồi, thật sự là không may, lần này mua bán lỗ vốn. Lưu manh đầu mục hận kêu lên, đem trên mặt mang dùng để chở bê kính dâm cho dùng sức đẩy, rất là phiền muộn. Nói bậy bạ gì đó, con của ta thế nhưng là niên cấp tối ưu sinh, phẩm học giỏi nhiều mặt tài đức vẹn toàn, hắn chỉ là sớm tốt nghiệp mà thôi, có thể không là bởi vì sao bệnh truyền nhiễm mà bị khích lệ lui đấy. Người đây là Hồ Thuyết. Phu Hoan, nghe xong này Lưu Manh nói con trai mình không tốt này còn chịu nổi sao? Chỉ thấy Tô Mẫu đem dao phay mài đến ken két vang dội, tức giận biện luận đạo ách mẹ, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành không nói gì. Tô Nhiên vừa mới kiến tạo hảo bầu không khí, lập tức bị mẹ giải thích làm cho có tan vỡ, trong không khí lần nữa tràn ngập nổi lên khẩn trương khí tức. Lão đại, ngươi xem, tên côn đồ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng đối với đầu mục nói. Nữ nhân kia đều nói không có bệnh truyền nhiễm, tiểu tử kia là đang đùa chúng ta. Chấm chấm, nhìn cái dám nhìn, ta xem ngươi chính là toàn cơ bắp tuyệt không biết động não, Tín lão bà điên lời ngươi liền cách ngu ngốc bê không xa. Lưu manh đầu mục khiển trách một bữa, lại là không cầm Tô Mẫu lời đương chuyện quan trọng. Tô Nhiên thiếu chút biệt xuất nội thương, mà Tô Mẫu thì nổi trận lôi đình, nếu kêu lên nàng bà điên, thiếu chút tức nổ phổi. Còn có nhi tử tại trong tay bọn họ, nàng nhưng cũng không dám cầm bọn họ thế nào, chỉ hận chính mình không có bảo vệ tốt Tiểu Nhiên. Tiểu tử, ngươi đừng đùa nghịch hoa dạng, thành thành thật thật cho ta ở phía trước dẫn đường, bằng không, côn bổng gọi. Lưu manh đầu mục đối với Tô Nhiên nói đến, sau đó đem ánh mắt quét về phía hắn mang đến mấy cái huynh đệ. Tiểu Ngũ, Đại Sơn, hai người ở chỗ này nhìn xem này người đàn bà đanh đá, đừng làm cho nàng làm chút không hợp quy củ mờ ám. Người khác theo ta cùng nhau tiến vào, nhớ rõ, bất kỳ vật phẩm đều tận lực đừng có dùng tay phanh. Lớn nhất khả năng giảm bớt bị bệnh khuẩn bị nhiễm xác suất. Các huynh đệ cũng biết, lão đại theo như lời không hợp quy củ mờ ám là chỉ Tô Mẫu gọi điện thoại báo động. Tiểu Ngũ cùng Đại Sơn hai người yên lặng phân ra đội ngũ, cẩn thận phòng bị nữ nhân điên, sợ hãi nàng đột nhiên một lời không hợp đem dao phay ném qua, lấy dao phay trình độ sắc bén, mất khối thịt không thành vấn đề. Thế nhưng là Tô Nhiên nghe nói như thế mới thoáng yên tâm, chỉ cần bọn họ không đụng cái bàn là được, trong ngăn kéo tiến hóa đan mới hội an toàn rất nhiều. Nghe bọn hắn tiếng nói, cũng không biết mình có được từ trong trò chơi mang ra đan dược, Tô Nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, này hoàn toàn chính là mình cân nhắc nhiều. Các người đã nghĩ như vậy muốn đi tham quan phòng ngủ của ta, ta cũng liền không đi ngăn trở, kính xin chư vị nhất định phải phòng bị hảo, tỉnh đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tô Nhiên giả bộ nhẹ nhõm nói đến, rất tự giác ở phía trước mang theo đường. Tiểu Nhiên, đứng lại cho ta, đừng đi. Tô Mẫu sợ hãi nhi tử rời đi chính mình ánh mắt về sau chịu khi dễ, vừa định đuổi kịp lại bị hai cái Lưu manh cho chặn đường ở, nữ nhân, muốn cho con của ngươi hoàn hảo không tổn hao gì xuất ra, ngươi liền cho ta thành thật một chút. Một câu nói kia, hoàn toàn nhéo ở Tô Mẫu điểm yếu, không có hai thanh dao phay, thật sự là không hạ thủ. Mẹ yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên trở về một cái ánh mắt của Trấn An, hướng phía gian phòng của mình dịch bước đi đến. Mèo ô, trong góc tiểu hắc nhìn thấy chủ nhân, đầu tiên là vui vẻ, tại phát hiện chủ nhân cũng không có đi về hướng nó thời điểm, tiểu gia hỏa nhất thời không làm, meo meo kêu không ngừng, kia hai sao ánh con mắt lớn toát ra ánh mắt của khát vọng, tiểu móng vuốt treo trên bầu trời vạch a vạch chỉ hy vọng chủ nhân có thể chú ý tới mình. Thế nhưng là Tô Nhiên tựa như không có phát hiện, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đi càng vội vàng. Lão đại, trong góc có con mèo. Nói nhảm, ta cũng không có lỗ tai dài, nuôi dưỡng cái mèo mà thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên đấy. Lưu manh đầu mục trừng tiểu đệ nhất nhãn, ra hiệu hắn không có việc gì khác cả kinh một chợt. Cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Tô Nhiên cùng bọn côn đồ lần lượt đi vào Tô Nhiên phòng ngủ. Lão đại, mau nhìn, máy chơi game. Chấm, còn là cái kia lắm miệng tiểu đệ, bị giáo huấn một bữa vẫn còn không có trưởng trí nhớ, này không, lại hô lên, đón lấy dùng cái kia ánh mắt của tranh công nhìn về phía Lưu manh đầu mục. Bà mẹ nó, đồ chơi lớn như vậy bày trên mặt đất, làm sao có thể liền này đều nhìn không đến. Người thì em nói là ta mắt mù a còn là mắng ta ngu ngốc. Lưu manh đầu mục trực tiếp đạp tiểu đệ một cước có chút tức giận nói đến. Có, vuốt mông ngựa vỗ tới đùi ngựa lên rồi. Này đã trúng một cước, Lưu manh trực tiếp co rút đầu, đem miệng cho phong bế. Thật sự là đáng tiếc, 20 vạn đồ chơi, lập tức muốn hủy trong tay ta, cảm giác này, quá ti em sướng rồi. Lưu manh đầu mục nhìn chằm chằm vào này miệng rất là cao cấp máy chơi game, quát lớn. Các huynh đệ, khai mở nền, ai, đợi đã nào. Tô Nhiên nghe xong chuyện không đúng, đuổi bước lên phía trước ngăn trở, nhưng những này lưu manh không có một cái nào để ý tới hắn, thô lỗ đưa hắn đẩy tới một bên, dùng côn bổng gọi lên này miệng cao cấp máy chơi game. Chấm, lách cách, tại một hồi đùng đùng, không dứt, đập loạn, Tô Nhiên máy chơi game thành công đã trở thành một đống sắt vụn. Vô lực chống lại Tô Nhiên nương tựa tại bên cạnh bàn, trơ mắt nhìn một màn này, đối với cái này hắn đã không được ôm có hy vọng. Hắn hiện tại thầm nghĩ mang minh bạch một sự kiện, trò chơi này công ty, bảo hành sửa chữa sao? Đã minh bạch nhiệm vụ của các ngươi chính là tới phá hủy này miệng máy chơi game A, không có thứ này ta liền vào không được trò chơi, cũng liền vô pháp uy hiếp được thuê các ngươi người lợi ích ta nói không sai A, đợi đến bọn này lưu manh ngừng Tô Nhiên rất là bình tĩnh nói đến. Ngươi cho dù biết thì sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành tiền thưởng tới tay các huynh đệ, rút lui. Lưu manh đầu mục cười một tiếng dài, phá hủy giá trị 20 vạn máy chơi game, trong nội tâm rất vui thích đơn từ giọng nói kia liền có thể nghe ra, rất là sung sướng. Sau khi chuyện thành công, Trương Mãnh cho ngươi bao nhiêu tiền? Tô Nhiên thình lình toát ra một câu như vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bề ngoài thô kệch người đầu lĩnh, tỉ mỉ quan sát đến hắn bộ mặt biến hóa rất nhỏ. Giá thị trường, bà mẹ nó tiểu tử ngươi lôi kéo ta lời. Lưu manh đầu mục thuận miệng tiếp một câu, ngay sau đó liền phản ứng lại, phẫn nộ nói. Ngươi cũng lấy ta làm kẻ đần đúng không? Hảo, hảo, các huynh đệ, đánh cho ta. Chấm chấm, lão đại, đánh chết thế nào? Góc chuyện audio.com. Này mấy cái tiểu đệ ngó ngó yếu đuối Tô Nhiên, lại ngó ngó nổi giận lão đại, trong lúc nhất thời đều không có hạ tay, vạn nhất đánh chết, trách nhiệm này toán ai? Hỗn đản, người đụng không phải, liền cho lão tử đem chọn gian phòng ốc đều cho đập phá. TMD, dám cùng lão tử tính toán, mưu trí, khôn ngoan, thật sự là không có việc gì tìm kích thích. Nhưng này bệnh khuẩn, các tiểu đệ trả lại đang do dự, nền ít đồ không sao, không cẩn thận lại nhiễm thượng này bệnh hiểm nghèo, có phần không đáng a, bọn họ bây giờ cảm xúc chính là, một cái lây nhiễm tính, bệnh mỹ nữ cực kỳ hấp dẫn nằm ở trước mặt mình, lên hay không lên ngược lại là thành một cái làm cho người xoắn xuýt vấn đề. Cách chương.